Chương 1699, đùa nghịch luyện thi môn. 1699 đùa nghịch luyện thi môn, ngươi có thể hiểu ý của ta không? Chú Vương thanh âm hơi có chút run rẩy. Ý của ngươi là mai táng ở chỗ này đại nhân vật không phải một cái, mà là bốn cái? Lục Vân con mắt trừng lớn, luyện thi môn có khả năng làm ra bốn cái thi vương đến? Đúng, chú Vương gật đầu, chỉ là ta không biết luyện thi môn đến tột cùng chỉ nhằm vào cái này một cái động thủ, vẫn là đem bốn cái mộ chu đều luyện. Cần phải chỉ luyện một cái. Lục Vân suy tư một chút, sau đó nói, tự liệt thế giới liên quan trọng đại, nếu là luyện thi môn đem bốn cái đại nhân vật mộ đều luyện hóa lời nói, sợ rằng sẽ bị quần công chỉ luyện một cái, không ảnh hưởng đại cục. Nhưng liền xem như vậy, cũng phải ngăn cản bọn hắn. Hiện tại xem ra, bọn hắn đem nơi này mộ chu luyện chế thành thi vương, chính là vì cướp đoạt tự liệt thế giới. Có lẽ, đạt được tòa tự liệt thế giới kia sau đó, luyện thi môn liền sẽ tiếp tục động thủ, đem mặt khác ba cái mộ chu cũng cho luyện hóa thành thi vương. Lục Vân không biết rõ thế giới bên ngoài là cái dạng gì, cũng không biết luyện thi môn tại thế giới bên ngoài đến tột cùng có loại địa vị nào, nhưng là hắn lại có thể đoán được, diễn hóa tự liệt thế giới bốn tòa đại mộ mộ chu, tất nhiên đều là ngoại giới kinh thiên động địa đại nhân vật. Nhưng là rất nhiều chuyện, Lục Vân cũng không dám vọng hạ kết luận, bởi vì hắn chưa từng đi thế giới bên ngoài. Bất quá bây giờ Lục Vân lại cũng không khát vọng thế giới bên ngoài, hắn thấy, cái này nơi luân hồi bên trong còn có rất nhiều chuyện không có giải quyết, mà thế giới bên ngoài, có lẽ cũng sẽ không càng tốt hơn. Như vậy ngươi biết cái này bốn cái mộ chu thân phận sao? Đột nhiên, Hải Đông Lâm hỏi. Không biết. Chú Vương nhẹ nhàng lắc đầu, nhưng là ta biết, bốn người này quan hệ trong đó vô cùng mật thiết, cho nên ta cảm thấy cái này bốn tòa mộ cần phải có chung địa phương. Trước đừng quản những thứ này. Lục Vân lắc đầu, hắn đi vào cái này gốc công đức bảo thụ hải cốt trước đó, đem công đức bảo thụ hải cốt thu hồi. Mặc dù cái này gốc công đức bảo thụ đã tàn lụi, thậm chí tử vong, nhưng là đối Lục Vân mà nói, đây là một loại vật đại bổ. Cây khô chính là thụ thần thân thể tàn phế biến thành, công đức bảo thụ cũng là thụ thần chi nhánh, cả hai đồng căn đồng nguyên. Trọng yếu hơn là, cây khô bị sinh tử thiên thư luyện hóa, trở thành sinh tử thiên thư phía dưới bảo vật, tự nhiên có thể luyện hóa tử vong. Lục Vân lại xoay đầu lại, nhìn về phía tòa kia đã than sụp xuống Thái Sơn. Lục Vân, ngươi trước đừng nhúc nhích. Bỗng nhiên, chú Vương đem Lục Vân ngăn lại, hắn chỉ trước mắt Thái Sơn, mà Thái Sơn trước đó đứng thẳng tòa kia bia đá, cẩn thận nói, ngươi nhìn xem Thái Sơn, cùng Thái Sơn trước đó tòa kia bia đá, liền cùng một chỗ giống thứ gì một ngôi mộ. Chưa chờ Lục Vân nói chuyện, Hải Đông Lâm nhíu mày nói ra, tựa như là người nào đó mộ phần kỳ quái, nơi này tại sao có thể có một ngôi mộ có thể lấy Thái Sơn vì mộ phần người, tuyệt đối không thể coi thường. Nhưng là cái ngôi mộ này bên trong lại không có bất kỳ cái gì hoán nghiệm, tựa hồ là cam tâm tình nguyện bị chôn ở trong mộ. Chú Vương lại lần nữa nói ra, đại nhân vật bị chôn ở trong mộ, tất nhiên sẽ sinh ra không cam lòng cùng hoán nghiệm, nhường cái ngôi mộ này càng dài càng lớn. Nhưng là trước mắt tòa này đã than sụp xuống Thái Sơn cũng không có biến lớn, vẫn như cũ duy trì Thái Sơn nguyên bản lớn nhỏ, thậm chí bởi vì than sụp xuống duyên cớ, so trước đó càng ít đi một chút. Lục Vân mở ra ưu đồng, quét một vòng trước mắt tòa này hư hư thực thực đại mộ đồ vật, sau đó nét mặt của hắn có chút ngốc trệ một cái. Tựa hồ là có người đùa nghịch luyện thi môn. Qua hơn nửa ngày, Lục Vân mới sâu kín nói ra. Đùa nghịch luyện thi môn có ý tứ gì? Hải Đông Lâm sững sờ, có chút không hiểu hỏi. Chú Vương như có điều suy nghĩ. Khó trách mới vừa ta lấy thuật mệnh chi đạo suy tính, tới trước nơi này liền có thể giải quyết vấn đề, thì ra là thế, thì ra là thế. Cái này thâm nguyên đại mộ mộ chu, đã bị người nhích đến nơi này mai táng tại cái này tòa không đáng chú ý trong mộ, tòa hoặc nhân mộ kia là không. Trên mặt của Lục Vân hiện ra một vòng ý cười, người của luyện thi môn không cách nào tự mình tiến vào âm gian mộ này, cho nên bọn hắn không biết nơi này phát sinh sự tình, vẫn như cũ cho rằng hoạt nhân mộ bên trong mai táng chính là vị này mộ chu. Bất quá bố trí xuống cái ngôi mộ này người, cũng là một cái gà mờ, hắn cũng không có đem cái ngôi mộ này bên trong hết thảy đều hoàn mỹ che giấu, như là người của luyện thi môn có thể tới chỗ này lời nói, ngay lập tức sẽ ý thức được bọn hắn bị lừa rồi. Ngươi nói đúng. Chú Vương nhẹ gật đầu, mà lại người của luyện thi môn cũng đã cảm giác được manh mối gì. Bọn hắn hẳn là cũng vẫn luôn đang tìm kiếm tiến vào âm gian mộ này phương pháp. Chú Vương chưa có tới nơi này, nhưng là lấy hắn đối luyện thi môn hiểu rõ, luyện thi môn tất nhiên sẽ không như vậy dễ dàng bị lừa gạt. Mà lại, cái này âm gian mộ cũng không phải tuyệt đối không cách nào tiến vào, ba người bọn hắn đều tới, lại thêm trước đó vị kia bố trí xuống tòa này đại mộ người luyện thi môn muốn tiến đến, hẳn là cũng có nhất định khả năng. Lục Vân không nói gì thêm, hắn đã bắt đầu động thủ. Giờ khắc này, Lục Vân trực tiếp phát động hám long kinh, bắt đầu điều động nơi này địa mạch, bắt đầu bố trí cách cục. Thâm Nguyên địa ngục bản chất chính là một cái to lớn cách cục, nơi này tự nhiên QNZ có địa mạch tồn tại chỉ là, người bình thường căn bản là không cách nào cảm thấy tới đây địa mạch, càng không cách nào dẫn động địa mạch. Nhưng là Lục Vân lại có thể lấy hám long kinh lực lượng, dễ như trở bàn tay điều chỉnh địa mạch, bố trí các loại cách cục. Hiện tại, Lục Vân liền muốn bố trí một tòa kính tượng cách cục, đem nơi này cùng tòa hoạt nhân mộ kia nối liền cùng một chỗ, đem mai táng tại cái này ngôi mộ bên trong mộ chu thông qua kính tượng cách cục, hình chiếu đến tòa hoạt nhân mộ kia ở trong. Lục Vân lưu đồng phía dưới, đã xuất hiện vị kia mộ chu danh tự, nhưng là cái tên này, Lục Vân lại vô luận như thế nào cũng vô pháp nói ra miệng, liền xem như tại trong đầu hắn hồi tưởng một chút, tại tiếp theo trong nháy mắt cũng sẽ biến mất. Nói một cách khác, Lục Vân nói không nên lời, QNZ không nhớ được cái tên đó. Mà lại, Lục Vân cũng không biết đến tột cùng ai lớn gan như vậy, cũng dám đem nhân vật bực này mai táng tại một ngôi mộ bên trong. Bất quá người kia nếu là ở chỗ này kiến tạo một tòa mộ lời nói, chỉ sợ lấy cái kia gà mở mộ táng chi đạo, sẽ lập tức gây nên hai tòa mộ xung đột, sau đó bị Thâm Nguyên đại mộ lực lượng phá hủy. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng Lục Vân đối tòa mộ này, cái ngôi mộ này cải tạo. Kính tượng cách cục đối Lục Vân mà nói cũng không phức tạp, vẹn vẹn thời gian mấy hơi thở, Lục Vân liền hoàn thành cái này kính tượng cách cục tạo dựng. Còn như thế nào đem kính tượng cách cục chuẩn lui hình chiếu đến tòa hoạt nhân mộ kia bên trong, Lục Vân thì là vận dụng tổ tông tiểu cách cục. Tổ tông tiểu có thể cho hậu bối chính xác tìm tơ y tiên tổ mộ, nhưng Lục Vân đem tổ tông tiểu cải tạo một phen sau đó, liền có thể dùng tại bản trên thân thể người. Nhưng cái này đại mộ bên trong mộ chu hình ảnh, có thể trong nháy mắt vùi đầu vào tòa kia chuẩn bị cho hắn hoạt nhân mộ bên trong. Quá trình này nhìn như phức tạp, nhưng là tại Lục Vân cái kia tinh diệu suy tính cùng hám long kinh cái kia kinh khủng lực khống chế phía dưới, chỉ dùng hơn 100 cái thời gian hô hấp lì hệ nở hoàn thành rồi. Chú Vương nghẹn họng nhìn chân chối nhìn xem Lục Vân, đến giờ khắc này, hắn mới phát hiện, hắn vợ ơ y ma cũng không biết một tí gì hắn tên địch nhân này. Nhân vật bực này không nên được chôn cất tại trong mộ ân. Ta lại đem cái ngôi mộ này cách cục cải biến một cái. Lục Vân bước ra một bước, một đạo đường vân từ dưới chân của hắn kéo dài bắt đầu, trực tiếp đem nơi này đại mộ cải tạo thành một tòa mộ, đồng thời hắn lại đem tòa mộ này hoàn mỹ che giấu tại cái này toàn bộ thâm viên trong mộ lớn. Trừ phi có người mộ táng chi đạo có thế siêu việt ta, bằng không bọn hắn tuyệt đối không cách nào tìm tơ y tòa mộ này tồn tại. Bất quá có người mộ táng chi đạo vượt qua lời của ta, ta QNZ không thể ra sức. Hoàn thành đây hết thảy, trên mặt của Lục Vân mới hiện ra một vòng ý cười. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.